Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, cuối cùng tới tay. Dương Vũ Tào Ngộ Hỏa Phượng tộc cùng Hỏa U Tước tộc giáp công thời điểm. Những người khác cũng gặp phải cái khác thiên kiêu đối phó. Có thể đi vào nơi này thiên kiêu đều là thế lực khắp nơi đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn đều nắm giữ long phượng chi vật, sức chiến đấu đều không thể coi thường, ngoại trừ Dương Vũ bên này sức chiến đấu kịch liệt nhất bên ngoài. Còn có một chỗ chiến trường cũng cực kỳ kịch chiến, đó chính là Tống Thanh Long Tích Tiên cũng gặp phải long hổ môn thiên kiêu cùng ma tộc thiên kiêu. Tranh đoạt, long hổ môn thiên kiêu là có, tiểu long đầu, danh xưng Trương Đạo Long. Vị này thiên kiêu tại dự đoán bảng thời điểm liền đứng vào 50 người đứng đầu liệt kê. Sức chiến đấu là long hổ môn thanh niên một đời người mạnh nhất. Ma tộc thì là đã từng cùng Dương Vũ từng có một trận chiến bá thiên ma bá bí. Gia hỏa này đạt đến hình thái thứ hai. Sức chiến đấu cũng 10 phần cao minh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy tôn sinh linh. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự biết không cách nào cùng Tống Thanh Trương Đạo Long cùng bá bí tương đương, chỉ có thể ở bên cạnh kiếm tiện nghi, nhìn có cơ hội hay không đem Long Tích Tiên đoạt tay đến. Trương Đạo Long được xưng là Tiểu Long Đầu, hắn tu luyện Long Hổ Môn Độc Môn Chiến Quyết, toàn thân long khí cực kỳ bá đạo, thế mà cũng là một bộ đạt đến thánh cấp chiến thể. Khó trách có được như thế uy danh, hai cánh tay hắn như là bàn có hai đầu chân long, càng không ngừng vãi ra, như có hai đầu chân long nhào cắn, uy lực hết sức cường đại, chân long cánh tay, đây là Trương Đạo Long thiên phú thần thông, có thể so với thánh binh lợi khí hai tay có thể nghiền ép bất kể đối thủ nào. Bá bí thực lực tất nhiên là không thể chê. Hắn tiến vào bá thiên giáp thân trạng thái, cũng là một bộ ma thánh thể thân thể, một chiêu một thức đều tràn đầy nồng đậm ma khí. Tống Thanh lúc đầu không sợ bọn hắn, thế nhưng là tại đối phó Long Tích Tiên sinh ra hình rồng chiến khí thời điểm. Bị một chút xung kích, bị nội thương, lấy một địch hai cũng không dễ dàng. Hắn triển khai vô hình kiếm vực, như là trong kiếm đế vương. Ngạnh sinh sinh địa ngăn trở cái này hai đại đỉnh cấp thiên kiêu trùng sát. Tam đại đỉnh cấp thiên kiêu đến cùng ai có thể đoạt được Long Tích Tiên? Không đến cuối cùng thời khắc, chỉ sợ khó mà được chia ra. Dương Bá, Hứa Chư, Thư Vũ Quân bọn người tao ngộ áp lực ít một chút. Bọn hắn để mắt tới cũng không phải là tiên thiên chi vật, thế nhưng vô cùng chân quý. Đến đây tranh đoạt thiên kiêu rất mạnh, nhưng bọn hắn có thể ứng phó được. Dương Dật Phàm, Dương Mạn Diệu, Dương Lộ Lộ sức chiến đấu đều so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Bọn hắn đối mặt dị tộc công kích thời điểm, cũng hiện ra chiến tộc đặc hữu chiến huyết thiên phú. Biểu hiện cực kỳ chói mắt, bọn hắn có thể hay không đoạt được thuộc về mình bảo vật. Hết thảy đều phải nhìn mình tạo hóa. Bọn hắn cũng không biết đây hết thảy đều là tiểu hắc tạo thành. Lúc đầu bọn hắn có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng không ít thiên kiêu lần lượt xông vào. Trong đó bao quát vừa mới không có vào đỉnh cấp thiên kiêu. Dẫn đến phương thiên địa này tranh đoạt trở nên càng thêm kịch liệt. Có thiên lạp tự tăng nhân hiện ra vô biên hình rồng Phật khí. Xé rách nơi này hình rồng chiến khí, hiện ra cực kỳ cường hãn thiên phú chiến đấu, có ngọc đế tộc sinh linh khống chế phương này địa vực. Phá vỡ trận pháp, gia nhập tranh đoạt liệt kê, có long điện điện chủ đại điện vương nện bước long hình hổ bộ nhẹ nhàng linh hoạt địa xông vào. Đồng thời khóa chặt một kiện không tầm thường tiên thiên chi vật, long lân thuẫn. Long lân thuẫn không thể so với phượng hoàng vũ phiến, long tích tiên chênh lệch, đẳng cấp là giống nhau, nhưng nó am hiểu phòng ngự, một khi đạt được nó, tất nhiên có thể đứng ở thế bất bại, Đại Điện Vương cũng không thể đủ tùy tiện cầm xuống Long Lân Thuẫn. Phượng Cung một vị hiên viên dòng họ Thiên Kiêu gia nhập đoạt tranh. Mặt khác cũng có dị tộc sinh linh cũng muốn tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, phương này chiến trường trở nên vô cùng kịch liệt. Khắp nơi đều có thể nghe được trận trận kinh bạo thanh âm. Nếu không phải đây là Long Phượng Thụ địa bàn, chỉ sợ sớm bị những lực lượng này trực tiếp hủy đi. Tiểu Hắc thì là tại ghé vào Long Phượng Thụ nhìn đằng trước náo nhiệt. Cái này nha giống người đồng dạng ngồi xuống, còn bắt một cây Long Phượng Thụ cần cán bỏ vào trong miệng gặm. Một bộ đại gia bộ dáng, thỉnh thoảng sẽ còn kêu lên, gâu gâu, tiểu tử này đánh cho không tệ. Đáng tiếc một chiêu này lệch một điểm, nếu là động tác nhanh một chút nữa chính là một thức tốt chiêu. Gâu gâu, không có bú sữa sao? Công kích yếu như vậy, phải bị giết, Lục Chí ở bên đều bị Tiểu Hắc làm cho 10 phần bó tay rồi. Lúc đầu Lục Chí thập phần lo lắng Dương Vũ một nhóm an toàn. Thế nhưng là bị Tiểu Hắc một trận này gọi bậy về sau. Ngược lại không có trước đó như vậy lo lắng. Hắn duy nhất để ý vẫn là Dương Lộ Lộ an nguy. Hắn rất muốn đem nàng tiếp dẫn tới. Thế nhưng là Tiểu Hắc không cho phép. Nói để nàng tôi luyện là chuyện tốt. Dù sao sẽ không chết. Lục Chí bị Tiểu Hắc tức giận đến không được. Khi hắn nhìn thấy Dương Lộ Lộ gặp nguy hiểm về sau, vẫn là không nhịn được xuất thủ. Mặc kệ là cái nào nam nhân nhìn thấy nữ nhân của mình bị đánh đều chịu không được. Gâu gâu, người trẻ tuổi hẳn là nhiều tôi luyện, tương lai mới có thể sống được càng tươi nhuần. Tiểu Hắc nhàn nhã vô cùng nói. Nó chú ý chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh. Tất cả chiến đấu nó đều rõ ràng tại ngực. Nhưng chú ý nhất vẫn là Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ biểu hiện ở trong mắt nó cũng không tệ lắm. Nghĩ không ra mấy năm này bản tiên hoàng không ở bên cạnh hắn, cũng có thể đạt tới một bước này. Ngoại trừ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thần kỳ bên ngoài, người cố gắng cùng phân đấu cũng là không phân ra. Tiếp tục cố lên nha. Vận mệnh của nó cùng Dương Vũ là tương liên. Dương Vũ càng là cường đại, đối với nó càng có lợi. Không phải nó cũng sẽ không để Long Phượng Thụ buông ra nơi này cấm chế. Dương Vũ cùng Hỏa Hồng Vân, U Dược Quang kịch chiến, lấy một thức kinh thiên bá đạo thần trưởng đập đến đối phương liên tục tung bay, làm cho hai người bọn hắn đều biến thành bản thể chiến đấu. Hai người bọn hắn hình người chiến lực so Dương Vũ kém không ít. Một trưởng kia chi huy để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như không đem hết toàn lực, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Dương Vũ diệt sát. Dương Vũ cũng là quyết tâm muốn bắt bọn hắn khai đao. Nếu không khó mà đem Phượng Hoàng Vũ Phiến nắm bắt tới tay. Ngay tại Dương Vũ đem tử vong chi đạo phóng xuất ra thời khắc, có một đạo khẽ kêu thanh âm vang lên. Không cho phép các ngươi khi dễ thiếu gia. Có lực lượng cường hãn từ một cái khác phương tập quyển mà đến. Có nguyên thủy thú giống thanh âm kinh vang. Hình như có man nghiêu. Man mã hư ảnh hiển hiện, mà tại bọn chúng phía sau càng có một tôn man thần pháp tướng vô cùng dữ tợn dọa người. Man quyền, man lực kinh người, quyền kình phá thiên, nắm đấm đánh nổ Hỏa Hồng Vân biển lửa cùng U Dược Quang U Hỏa không gian. Lần nữa đánh cho hai người bọn hắn tung bay lái đi. Một quyền này lực lượng một điểm không thua gì Dương Vũ vừa rồi bộc phát bá đạo thần trường. Có thể oanh sát hai tinh văn cảnh giới thánh nhân không đáng kể. Chỉ gặp một mặc thù áo thiếu nữ nộ trừng lấy Hỏa Hồng Vân cùng U Dược Quang. Toàn thân tràn đầy kinh người man lực. Tiểu man, ngươi ở một bên bảo vệ tốt mình là được rồi. Thiếu gia còn có thể ứng phó được. Dương Vũ đối tiểu man nói. Mặc dù hắn kinh ngạc tiểu man có được cường đại như thế man lực. Thế nhưng không hy vọng nàng tham dự chiến đấu, sợ nàng bị thương tổn. Thiếu gia đi lấy thứ ngươi muốn, ta có thể đối phó bọn hắn. Tiểu man xóa hiện một chút vẻ tự tin lên tiếng, chủ động hướng phía Hỏa Hồng Vân cùng U Dược Quang vọt tới. Tiểu Man tại Tiểu Hắc điều giáo phía dưới, không chỉ có ngự thú thiên phú kinh người, liền ngay cả man tộc huyết mạch cũng hoàn toàn thức tỉnh. Đừng nhìn nàng thân thể mềm mại, thế nhưng là một thân man lực sao mà kinh người. Tay không ở giữa có thể đem sơ cấp thánh cấp sinh linh oanh sát. Tại Tiểu Man xuất thủ phía dưới, Hỏa Hồng Vân cùng U Dược Quang đều cảm giác được áp lực thực lớn. Bọn hắn bá đạo hỏa lực thế mà không có đất dụng võ chút nào. Bị đánh đến khó mà chống đỡ. Không thể không đem Vũ Linh gọi trở về. Lấy mạnh nhất chiến lực cùng Tiểu Man nghênh chiến. Cho dù là bọn họ đều cầm Vũ Linh bộc phát không giống bình thường lực lượng, vẫn khó mà làm sao Tiểu Man. Phương này không gian bị man lực nặng trận bao phủ. Bọn hắn ngay cả bay cũng không nổi. Bị dọa đến không nhẹ, tranh thủ thời gian rút lui, không dám cùng Tiểu Man liều mạng. Nếu như không phải có cái khác đồng bạn lướt qua đến giúp đỡ, bọn hắn liền bị Tiểu Man đánh chết tươi. Dương Vũ thấy cảnh này cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiểu Man cái này thân man lực bão nổi, chỉ sợ ta cũng đỡ không nổi. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng thiếu nữ này mấy năm này bên trong chịu bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu cái ngày đêm đang cố gắng tu luyện, bức bách mình trở nên mạnh mẽ, hết thảy chỉ vì bảo hộ hắn. Dương Vũ không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện này. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Phượng Hoàng Vũ phiến chỗ, âm thầm có thiên kiêu muốn đưa nó đoạt tới tay, bị Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng trực tiếp đốt giết chết. Dương Vũ đối mặt Phượng Hoàng hư ảnh đều vô cùng phí sức, làm sao huống những sinh linh khác, cũng không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Lần này Dương Vũ cũng đã có kinh nghiệm, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không còn cho Phượng Hoàng hư ảnh nửa điểm cơ hội. Hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất hướng phía Phượng Hoàng Vũ phiến vọt tới, đồng thời Lam Yêu Cơ từ nơi ngực đồng thời bộc phát ra, trước một bước hướng phía Phượng Hoàng Vũ phiến bao khỏa tới, không cho Phượng Hoàng hư ảnh dẫn đầu lao ra cơ hội. Hắn song trưởng nổi lên cực hàn lực lượng, kia là đến từ hắn thận cực hàn băng lực, cũng là xương tuyền huyền tinh khí đặc tính lực lượng, có thể triệt tiêu một bộ phận Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng. U quát, Phượng Hoàng hư ảnh vẫn là lại một lần nữa vọt ra. Thế nhưng là bị Lam Yêu Cơ gắt gao ngăn chặn, không có thể ngay đầu tiên bộc phát lực lượng mạnh nhất. Dương Vũ cũng thừa cơ lợi dụng cực hàn lực lượng bao trùm quá khứ, chân hỏa chi thế giảm đi một chút. Hắn song trưởng thô sáp thực thực địa chụp chộp vào Phượng Hoàng Vũ phiến phía trên. Tất cả lực lượng hội tụ tại một khối, ngạnh sinh sinh đem cái này Phượng Hoàng Vũ phiến từ Phượng Hoàng huyết tinh bên trên kéo xuống. Cùng lúc đó, bàng bạc chân hỏa lực lượng riêng lấy Dương Vũ lòng bàn tay đốt cháy lên. Hắn cực hàn băng khí cùng thánh cấp da thịt cũng không chịu nổi. Song trưởng bị đốt quá trình đốt cháy rơi, lộ ra thật sâu bạch cốt, cực kỳ đáng sợ. Nếu là người khác thì chỉ sợ buông tay từ bỏ. Dương Vũ lại là một cái cực kỳ cứng cỏi chủ, loại thống khổ này tuy là tra tấn người, hắn vẫn chịu đựng lấy, đem Phượng Hoàng Vũ phiến cướp đoạt tới tay. Đường Phượng Hoàng Vũ phiến bị hắn cầm xuống, Phượng Hoàng hư ảnh lực lượng trở về đến Phượng Hoàng Vũ phiến bên trong. Dương Vũ áp lực giảm nhiều, Lam Yêu Cơ cũng cấp tốc trở về, thay hắn tiêu trừ trên song trường cảm giác nóng rực. Hắn tranh thủ thời gian vận hành lực lượng, bắt đầu khôi phục song trưởng thương thế. Không phải đôi tay này sẽ triệt để phế bỏ, vẫn là quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nếu là có Phượng Hoàng tinh huyết bôi tại song trưởng bên trên, tất nhiên sẽ không bị dạng này tội. Dương Vũ ngược lại quất lấy hơi lạnh nói. Dừng một chút, hắn nở nụ cười. Bất quá cuối cùng tới tay. Ha ha. Dương Vũ còn chưa kịp đắc ý, có tấn mãnh lực lượng hướng phía sau ót của hắn ám sát mà tới.